khoasachnói.com.vn hân hạnh chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai, ấn hành năm 2010. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Robert J. Samuelson, đồng dịch giả Nguyễn Dương Hiếu, Đặng Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Trường Phú và nhà xuất bản trẻ. Quyển sách này bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 16 phần. Người thực hiện đọc Thanh Phượng. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Đây chính là một khoảng trống lớn trong lịch sử nước Mỹ. Trong tác phẩm đầy tính thách thức này, theo tác giả Robert J. Samuelson, một phóng viên chuyên mục của Washington Post và Newsweek, cuộc đà lạm phát là một sai lầm về chính sách tệ hại nhất của nước Mỹ trong giai đoạn sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi chính trị kinh tế cũng như đời sống hàng ngày tại đất nước này, thế nhưng câu chuyện về đại lạm phát lại chưa hề được lắng nghe hay quan tâm đúng mức. Trong giai đoạn kinh tế bất ổn hiện nay, chúng ta lại càng cần phải tìm hiểu cho rõ những gì đã xảy ra vào những năm 1960 và 1970, nếu không muốn lặp lại những sai lầm đã qua. Từ 1960 đến 1979, lạm phát tại Mỹ đã leo thang từ mức hơn 1% lên gần 14%. Đây là giai đoạn lạm phát trong thời bình lớn nhất tại Mỹ, gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống của tất cả mọi người. Những hậu quả trực tiếp của đợt lạm phát này bao gồm việc Ronald Reagan đắc cử tổng thống năm 1980, sự trì trệ trong mức sống, cùng với niềm tin phổ biến rằng sức mạnh siêu cường của nước Mỹ đang đi vào hồi kết. Tác phẩm Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy truy tìm căn nguyên của thời kỳ lạm phát bùng nổ lên mức 2 chữ số. Sự thuộc giảm tiếp theo của lạm phát trong giai đoạn suy thoái năm 1981-1982 do quyết tâm và đường lối của Cục Dự trữ Liên bang FED với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tổng thống Reagan. Nhưng đó mới chỉ là một phần của câu chuyện. Sự kết thúc của lạm phát cao lại châm ngòi cho những thay đổi về kinh tế và xã hội hiện vẫn đang hiện diện cùng chúng ta ngày hôm nay. Các bong bóng nhà đất và chứng khoán là những hậu quả trực tiếp. Ngoài ra, còn có những hậu quả khác như doanh nghiệp Mỹ trở nên có năng suất cao hơn, ít bảo vệ người lao động hơn và toàn cầu hóa được khuyến khích. Lời tác giả. Tặng vợ tôi, Judy. Không có em thì cuốn sách này không thể hoàn thành, mà cũng không đáng để hoàn thành. Phần mục lục. Ghi chú dành cho độc giả. Lời cảm ơn. Lời giới thiệu. Chương 1. Lịch sử đã mất. Chương 2. Nỗi ám ảnh về tình trạng đầy đủ việc làm. Chương 3. Sự nối kết tiền tệ. Chương 4. Hiệp ước của niềm tin. Chương 5. Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản. Chương 6. Sự thịnh vượng nhất thời. Chương 7. Một tương lai sung túc. Bản chú giải thuật ngữ. Phụ lục 1. Phụ lục 2. Ghi chú dành cho độc giả. Trong câu chuyện mà tôi sắp kể, chắc chắn có những khái niệm hay thuật ngữ kinh tế tài chính mà không phải ai cũng thấy quen thuộc. Do đó, tôi đã cố để giảm tối đa việc sử dụng chúng, đồng thời có giải thích sơ qua về từng khái niệm khi đưa ra lần đầu tiên trong sách. Độc giả nào muốn biết những giải thích sâu hơn về chúng, có thể tham khảo phần chú giải thuật ngữ ở cuối sách. Riêng đối với những ai quan tâm đến những con số thống kê, sách có cung cấp hai phụ lục trình bày tổng quan về nền kinh tế Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai. Phụ lục thứ nhất gồm những chỉ số thống kê cơ bản như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, lãi suất hay giá chứng khoán. Phụ lục thứ hai mô tả những chu kỳ mở rộng và suy thoái của kinh doanh. Sau đây là phần lời cảm ơn của tác giả. khoasachnói.com.vn xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một cuốn sách trên hết thuộc về trách nhiệm của người viết ra nó. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành nên cuốn sách, nó có thể là gánh nặng lên một số người xung quanh. Tôi dành tặng cuốn sách này cho vợ tôi, Judy, chính vì lẽ đó. Gánh nặng trên vai cô ấy là lớn nhất. Tôi vốn là người không mấy dễ chịu, ngay cả những khi tâm trạng vui vẻ. Nên trong khi viết sách và cố gắng sao cho cuốn sách diễn tả được đúng những gì tôi muốn nói, tôi lại càng cáu bẳn hơn bao giờ hết. Cuốn sách đã trở thành lý do để tôi tránh né không làm mọi việc khác, những việc mà lý ra tôi đã muốn làm và vợ tôi cũng muốn làm. Ồ không, anh còn phải tập trung vào quyển sách, là điệp khúc thường thấy ở nhà tôi trong thời gian này. Đáp lại là sự động viên thường xuyên, đôi khi ngợi khen và sự tự kiềm chế đầy kiên nhẫn của vợ tôi. Cảm ơn em, Judy. Người tiếp theo đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách là đồng nghiệp lâu năm tại tờ Newsweek, Richard Thoms, người trong nhiều năm là phóng viên chính về kinh tế của tờ báo. Hóa ra anh đã quên quá nhiều về kinh tế và những liên hệ của nó đến chính trị, đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ hơn nhiều so với những gì tôi biết. Ở Rich, có sự kết hợp hiếm thấy của một nhà báo, sự kết hợp giữa kỹ năng trình bày báo cáo một cách xuất sắc, điều này rất phổ biến, và phong cách tư duy không theo lối thường, điều này vô cùng hiếm. Điều cho phép anh nhận ra tầm quan trọng của các sự kiện khi chúng xảy ra một cách sớm hơn nhiều so với đa số người khác. Anh đã giúp tôi đọc vô số bản thảo và đưa ra những đề nghị quý báu về mặt biên tập. Ngoài ra, anh còn nỗ lực đóng vai trò của một chuyên gia tâm lý đối với tác giả khi liên tục tuyên bố bản thảo của tôi là tuyệt vời. Ngay cả khi liền sau đó, anh đề nghị tôi cắt bỏ nhiều đoạn dài trong bản thảo tuyệt vời đó, hay sửa đổi đôi chỗ để làm tăng tính tuyệt vời của nó. Rich có công lớn trong những phần đặc sắc của cuốn sách, đồng thời luôn cảnh báo tôi về những điểm yếu còn tồn tại trong đó. Tôi xin cảm ơn anh vì đã giúp tôi cải thiện chất lượng bản thảo và nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều trong quá trình viết sách. David Lindsay, cựu kinh tế gia xuất sắc tại Cục Dự trữ Liên bang, cũng đọc bản thảo rất nhiều lần và cộng tác một cách chuyên cần để đảm bảo sao cho trình tự các sự kiện là chính xác. Đồng thời, các vấn đề mang tính kỹ thuật được trình bày rõ ràng, trong sáng. Cuốn sách này, nếu thất bại, thì cũng không phải do lỗi của Dev. Vào lúc viết và xem lại tác phẩm, tôi có đưa bản thảo cho người bạn lâu năm của mình là John Roach, phóng viên của The Athletic và National Journal, người đoạt giải National Magazine Award, giải tương đương với Pulitzer trong ngành tạp chí vào năm 2005, để lấy nhận xét. Ông đọc toàn bộ bản thảo, đưa ra nhận xét về điểm mạnh và điểm yếu của cuốn sách, khá giống với những nhận xét của Rich và người biên tập của tôi là Jonathan Chong. Điều đã khiến tôi cắt bỏ một phần đáng kể cũng như sắp xếp lại bố cục cuốn sách. Tính thẳng thắn và rõ ràng của John trong việc chỉ ra những phần không thực sự cần thiết của bản thảo đã giúp nó trở nên tốt hơn rất nhiều khi in thành sách. Một số người nữa đã đọc bản thảo và cho tôi những đề xuất hữu ích. Tôi chỉ có thể nhớ và kể ra vài cái tên như sau. Joe Hartman, người biên tập lâu năm cho cuộc báo của tôi ở The Washington Post. Em trai và em họ tôi, cả hai đều mang tên Richard. Những người mang họ Samuelson chúng tôi dường như không mấy độc đáo trong việc đặt tên. Rakesh Lokani, bạn tôi, nhà kinh tế ở IMF, và John Maskisker, một sử gia kinh tế tại Đại học Trinity, San Antonio. Tôi gửi lời cảm ơn tới Mark Chandy ở MoodysEconomy.com, người cung cấp các thông tin thống kê trong hai phụ lục cuối sách, đồng thời luôn giúp tôi hiểu rõ hơn về nền kinh tế. Malcolm Gillis, cựu chủ tịch Đại học Rice, đã mời tôi tới nói chuyện tại trường này. Đây cũng là nơi con gái tôi theo học, và đây chính là lý do thôi thúc tôi viết ra cuốn sách. Park Jackman, văn phòng thống kê lao động, thì trong nhiều năm đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chỉ số giá tiêu dùng CPI. Tại Cục Dự trữ Liên bang FED, Dave Skidmore và Michelle Smith đã luôn vui vẻ hỗ trợ tôi một cách nhanh chóng khi tôi cần thông tin để viết báo cũng như chuẩn bị cho cuốn sách này. Athanasios Ophanides, nguyên là nhà kinh tế tại FED, người đã dày công nghiên cứu giai đoạn từ cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1980, đã dành cho tôi một cuộc phỏng vấn rất bổ ích, cung cấp cho tôi nhiều kiến thức nền tảng. Sau này, ông đã rời khỏi FED và sang làm giám đốc ngân hàng trung ương Cyprus. Alan Messer, Đại học Carnegie Mellon, tác giả của bộ sách hai tập về lịch sử của FED, đã rất tốt bụng khi cho tôi xem trước một chương trong tập 2 sắp xuất bản của bộ sách này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cuốn sách của tôi, cũng như trong nhiều năm trước đó, ông đã giúp tôi nâng cao hiểu biết về nền kinh tế cũng như việc hình thành các chính sách kinh tế. Paul Volcker, cựu chủ tịch hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, đã dành cho tôi 2 cuộc phỏng vấn cho cuốn sách này, đồng thời đọc lại vài phần trong bản thảo để đảm bảo tính chính xác của nó. Cuộc phỏng vấn với người kế nhiệm Volcker, Alan Greenspan, cũng giúp tôi xác nhận tầm quan trọng mà ông dành cho việc ổn định giá cả nói chung. Tại nhà xuất bản Random House, cuốn sách đã lần lượt qua tay 4 biên tập viên. Tuy nhiên, lý do chính không phải do nội dung của nó, mà là do những lý do cá nhân. 2 người trong số các biên tập viên nói trên đã rời nhà xuất bản trong giai đoạn này, nên cuốn sách mới phải được bàn giao nhiều lần như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng với Jonathan Charles, tôi đã có một biên tập viên khéo léo để kết thúc quá trình biên tập và hoàn chỉnh cuốn sách nhằm ra mắt bạn đọc. Những nhận xét và đề nghị của ông luôn sắc sảo, xác nhận một lần nữa những gì mà người khác đã nhận xét trước đó với bản thảo. Ông là người rất chặt chẽ, hễ nói là làm, cởi mở và lắng nghe quan điểm của tôi, nhưng cũng rất kiên quyết khi tin rằng tôi sai lầm. Người đại diện và cũng là hàng xóm của tôi, Ray Sagalen, luôn lạc quan về dự án cuốn sách này, ngay cả khi chúng tôi có đủ lý do để cảm thấy bi quan và hoài nghi về nó. Giờ thì đã đến lúc chúng tôi có thể thảnh thơi chuyện trò cùng nhau trong khi đi dạo được rồi. Cuối cùng là những đứa con của tôi, Ruth, Michael và John. Chúng thực ra chẳng liên quan gì đến cuốn sách này cả, nhưng chúng chính là cuộc sống của tôi. Những đứa con đã giúp tôi giữ cho mọi việc trong trật tự, và nay chúng cũng đã đủ lớn để có những góc nhìn riêng của mình. Khi thấy cha vật lộn với cuốn sách, Michael đã khuyên tôi một cách chân thành: sau này ba đừng viết sách nữa nhé. Dường như đó là một lời khuyên đúng, nhưng tôi cũng không rõ liệu tới đây mình có làm theo hay không nữa. Tất nhiên, cuốn sách khó tránh khỏi những sai sót về sự kiện và cách diễn giải. Với những sai sót nếu có, tác giả xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Lời giới thiệu. Tôi quyết định viết cuốn sách này vì chưa từng có ai, và dường như cũng sẽ không có ai viết một cuốn sách tương tự. Với cá nhân tôi, một nhà báo kinh tế trong nửa thế kỷ qua, việc tăng giảm của lạm phát ở mức 2 chữ số gây ảnh hưởng to lớn trong suốt giai đoạn đó, và ảnh hưởng đó không chỉ giới hạn trong nền kinh tế của chúng ta mà thôi. Ngoài ra, lạm phát còn ảnh hưởng tới cách thức quản trị trong các doanh nghiệp lớn, cũng như những công nhân của họ. Tất cả những liên hệ này dường như khá rõ ràng, và tôi đã kỳ vọng sẽ có ai đó viết về chúng. Tôi vốn là người viết chậm, hơn nữa cuốn sách trước, Cuộc sống tốt đẹp và những bất đồng, giấc mơ Mỹ trong thời kỳ trợ cấp xã hội 1945-1955, đã ngốn của tôi khá nhiều thời gian và sức lực, nên tôi không thích bắt đầu một đề tài mà có thể ai đó đã vừa làm xong. Nhưng hóa ra, chẳng có ai viết về đề tài này cả, và tôi bèn quyết định tự mình làm, sợ rằng nếu không thì cả một giai đoạn này sẽ biến mất khỏi ý thức của chúng ta. Cũng như đa số các bài báo của tôi, mục đích chính của cuốn sách này là giải thích những điều đã xảy ra, lý do và các hậu quả của chúng. Bố cục cơ bản của câu chuyện là rất rõ ràng. Như chúng ta đã thấy, các học thuyết kinh tế đầy tham vọng do một số nhà kinh tế hàng đầu đưa ra và cổ vũ hứa hẹn sẽ kiểm soát được cái gọi là chu kỳ kinh tế, business cycle, bằng cách giảm hoặc loại bỏ suy thoái. Nhưng những ý tưởng này đã thất bại. Những tác dụng phụ không mong muốn không chỉ là lạm phát cao, mà còn là những đợt suy thoái thường xuyên hơn, nặng nề hơn, kéo dài từ cuối những năm 1960 đến đầu năm 1980. Trong thời gian này, tâm lý lạm phát đã trở nên nặng nề đến nỗi người ta cảm thấy tuyệt vọng trong việc giải quyết nó. Chỉ có đợt suy thoái nặng nề và bất ngờ vào những năm 1981-82 khi tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh 11% mới có thể thay đổi được tâm lý nói trên. Giai đoạn tiếp theo của sự giảm lạm phát và đến một mức độ nào đó thì có thể xem là hậu quả của nó là một thời kỳ thịnh vượng kéo dài của Mỹ, trong đó các đợt suy thoái ít đi và cũng không trầm trọng bằng trước đó. Nhưng nghịch lý là, đồng thời giai đoạn này, thời kỳ hậu lạm phát, cũng làm gia tăng sự bấp bênh cho doanh nghiệp và người lao động. Rõ ràng là đã và đang có một mối liên hệ nào đó. Sự bấp bênh và sức ép cạnh tranh mà doanh nghiệp và người lao động đang cảm thấy là hậu quả của một nền kinh tế có lạm phát đang giảm đi. Và đến một mức độ nào đó, điều này đã giúp kiềm chế lạm phát. Theo nhiều cách, việc cuốn sách này được xuất bản chậm hơn 2 năm so với dự định ban đầu của tác giả, hóa ra lại khiến nó trở nên đúng thời điểm hơn. Mãi đến gần đây, mối nguy về lạm phát tăng có vẻ như khá xa vời, nhưng khi tôi viết những dòng này vào mùa hè 2008, giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng khoảng 5% một năm và còn tăng nhanh hơn ở một số nước khác do giá dầu và lương thực gia tăng. Câu hỏi bây giờ là, liệu một sự gia tăng khiêm tốn của lạm phát như trên chính là một điềm báo chẳng lành cho những đợt lạm phát cao hơn, Andy, hay đó chỉ đơn thuần là một sự chệch hướng nhỏ nhặt và sớm nhường bước cho sự quay lại của một mức độ tăng giá chấp nhận được, tức vào khoảng dưới 2% một năm? Cuốn sách này đưa ra một thông điệp rất rõ ràng về lạm phát. Nếu chúng ta không khống chế được lạm phát, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những vấn đề rắc rối lớn. Và không thể nói trước những vấn đề đó sẽ xảy ra dưới dạng thức gì. Lạm phát cao là một yếu tố cực kỳ có hại. Mời quý vị thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi phần lời giới thiệu của tác giả Robert J. Samuelson. Ngay cả nếu như sau đây lạm phát dịu đi, cuốn sách này vẫn còn rất đúng lúc. Tôi cho rằng gần một nửa thế kỷ vừa qua, từ 1960 đến nay, chúng ta đã trải qua một chu kỳ kinh tế đánh dấu bởi những đợt lên và xuống của lạm phát, và rằng đa số các động cơ của tăng trưởng kinh tế trong một phần tư thế kỷ vừa qua đã bị tiêu tan. Những động cơ này bao gồm việc tăng chi tiêu của người dân do giá chứng khoán và bất động sản tăng, đều được thúc đẩy bởi chính sách lãi suất thấp trong thời kỳ lạm phát giảm. Việc chứng khoán và bất động sản tăng giá dẫn đến đầu cơ quá mức, mang lại những hậu quả tệ hại cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu nhà. Do những đợt tăng giá hợp lý ban đầu cuối cùng trở thành những bong bóng tài sản. Nhưng ngay cả những khi bong bóng được loại ra khỏi nền kinh tế, như đối với trường hợp chứng khoán, thì những khoản thu nhập to lớn mà người Mỹ từng xem là đương nhiên cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Niềm tin và sự mở rộng quy mô kinh tế Mỹ phải cần có những nguồn khác, ngược lại tăng trưởng sẽ chậm đi. Nhận ra sự thay đổi này cũng như lý do của nó là điều hết sức quan trọng. Việc điều này xảy ra cùng thời gian với cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong phần cuối cuốn sách, tôi cũng sẽ đưa ra một số đề xuất về việc cải thiện tình hình kinh tế của chúng ta. Như các bạn sẽ thấy, tôi sử dụng thuật ngữ nền kinh tế với nghĩa rộng hơn là sự tổng hợp của các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động, tiết kiệm, đầu tư, làm việc và giải trí. Với tôi, nền kinh tế cũng còn là một quá trình mang tính xã hội, chính trị và tâm lý. Đó là điểm hội tụ của các ý tưởng, các thể chế, cả công và tư, các giá trị, niềm tin, thói quen, công nghệ để tạo ra một hệ thống sản xuất và phân phối. Điều này có nghĩa là những thay đổi trong tư tưởng, thể chế, giá trị và niềm tin có thể thay đổi cách thức vận hành của nền kinh tế bằng với mức độ mà các công nghệ mới, những thay đổi về giá cả hay lãi suất tạo ra. Nhiều khi, ảnh hưởng của những yếu tố trên còn lớn hơn. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn ở đây sẽ lần theo dấu vết phát triển của nền kinh tế theo ý nghĩa rộng hơn này. Câu chuyện sẽ nói về việc một tập hợp tư tưởng và giá trị này đã phải nhường bước cho một tập hợp tư tưởng và giá trị khác khi nó không thực hiện được những hứa hẹn của mình. Và cách thức mà thay đổi này đã ảnh hưởng lên chính trị, thái độ công chúng và quản trị doanh nghiệp. Thể hiện bên ngoài của những thay đổi đó chính là những đợt lên xuống của lạm phát. Nhưng việc tăng giảm của giá cả mà chúng ta thấy chỉ là hậu quả, chứ không phải là nguyên nhân. Cuốn sách của tôi nhắm tới độc giả phổ thông, theo đúng nghĩa của từ này. Nó được viết cho những người tò mò, quan tâm và hiểu biết một cách hợp lý. Đọc cuốn sách này không đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên môn về kinh tế. Tôi nỗ lực giải thích đầy đủ và có ngọn ngành mọi chuyện để các độc giả già và trẻ trong và ngoài ngành kinh tế đều có thể hiểu được. Bạn cũng không cần phải tự mình trải qua những sự kiện trong cuốn sách thì mới hiểu được tầm quan trọng của nó. Tuy nhằm vào đối tượng độc giả phổ thông là chính, tôi hy vọng quan điểm khác biệt về lịch sử gần đây của nước Mỹ trình bày trong cuốn sách cũng có thể có ích đối với các học giả, các nhà kinh tế, sử gia và những nhà khoa học chính trị. Mục tiêu của tôi là giúp độc giả hiểu được tiến trình phát triển của nền kinh tế Mỹ cho đến nay và tại sao lạm phát lại hàm chứa những bài học lớn cho tương lai như vậy. Những bài học đó không chỉ gồm tầm quan trọng của bình ổn giá cả, mà còn là việc những đề xuất cho chính sách công phải không được dựa trên những ý định được tô vẽ, thường luôn luôn tốt, mà nên dựa trên những kết quả trong dài hạn, thường trái ngược. Các bình luận về kinh tế trên báo chí thường đi từ cực này sang cực khác, cả hai đều quá lố, hoặc là chúng ta đang đi lên thiên đường với tăng trưởng liên tục do công nghệ, tài năng quản trị hay tính linh hoạt của thị trường, hoặc là chúng ta đi xuống địa ngục với những thời kỳ đình trệ kéo dài do nạn đầu cơ, các công ty mất cạnh tranh, người lao động thiếu kỹ năng hay các chính sách công kém cỏi. Nói gì thì nói, tính giật gân luôn giúp báo bán chạy. Tôi thì cố tránh cả hai quan điểm này, vì nghĩ rằng cả hai đều không thực tế. Qua bao nhiêu năm, tôi luôn lạc quan về viễn cảnh kinh tế Mỹ. Nền văn hóa Mỹ với sự đề cao cơ hội cá nhân, tính cần cù và nỗ lực trong công việc, kết hợp với hệ thống kinh doanh lành mạnh luôn hướng tới tăng trưởng, hiệu suất và lợi nhuận, đã tạo cơ sở vững chắc cho sự thịnh vượng. Những vấn đề trong quá khứ, bao gồm cả lạm phát, nhìn chung đều có thể giải quyết được, tất nhiên là với một cái giá nhất định. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, sự lạc quan của tôi phần nào giảm sút do chúng ta đã quá lỏng lẻo trong việc giải quyết những vấn đề trước mắt. Việc không quan tâm đến những nguy cơ kinh tế cũng có thể làm suy yếu cỗ máy kinh tế của đất nước. Tôi đã tóm tắt một số nguy cơ đó trong chương cuối của cuốn sách. Một xã hội đang già đi, độ tuổi trung bình của người dân tăng lên. Khu vực y tế chiếm 1/5 của nền kinh tế đang không được kiểm soát tốt. Nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, phản ứng không hiệu quả trước nguy cơ trái đất nóng lên khiến phải tiêu tốn rất nhiều tiền để giải quyết, ảnh hưởng tới hiệu suất chung của nền kinh tế. Tôi gọi cuốn sách này là một luận văn mang phong cách báo chí tường thuật. Như cuốn sách trước, nó cũng đưa ra một lập luận và sau đó trình bày các sự kiện chứng cớ để chứng thực cho lập luận ấy. Bản thảo đầu tiên dài hơn cuốn sách mà bạn đang cầm. Nhưng theo lời khuyên của một số bạn bè, tôi đã lược bỏ một số phần tuy rất thú vị, song không mấy liên quan đến lập luận chính của cuốn sách. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói ngay rằng, cuốn sách không phải là về lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang, chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế nói chung, bao gồm cả vấn đề thuế má và quy định, sự giàu có của các gia đình và người lao động Mỹ, năng lực cạnh tranh của nước Mỹ, hay một nghiên cứu về toàn cầu hóa và lạm phát trên toàn thế giới. Câu chuyện của tôi đúng là có đụng chạm đến tất cả những đề tài kể trên. Song, độc giả nào muốn tìm hiểu sâu hơn về chúng, ắt phải tìm đọc những cuốn sách khác. Cuốn sách của tôi chỉ sử dụng những đề tài đó như những mảnh ghép của một bức tranh, cố ghép chúng lại để chúng ta có thể thấy được một bức tranh đầy đủ về một nét quan trọng nhưng chưa được hiểu đúng trong lịch sử hiện đại Mỹ. Robert J. Samuelson, ngày 30 tháng 5 năm 2008. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần đầu quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.